Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 31, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương ngài như thế nào có thể đắc tội thế tử? Sơ nhụy sợ tới mức liền nói chuyện đều nói lắp. Đồng nhi thấy Ninh Khanh vẻ mặt mờ mịt bộ dáng quật cường, nàng không dám khuyên. Lấy ra khăn, muốn cho Ninh Khanh che mặt. Ninh Khanh vừa rồi vì cái gì quy củ, cái gì lễ nghi mà cùng Tống Trạc cáo kỉnh, đồng nhi còn tới như vậy, lập tức trừng mắt nhìn đồng nhi liếc một cái. Đồng nhi khuôn mặt nhỏ cứng đờ, kinh thành nhiều nhất là ăn chơi trác táng, cô nương nên cẩn thận. Ninh Khanh phản ứng lại đây, nàng vẫn luôn biết bề ngoài của mình có bao nhiêu xuất sắc. Nàng từ ống tay áo lấy ra xa khăn, không có tiếp nhận từ đồng nhi. Đồng nhi là người của Tống Trạc. Ninh Khanh ở trên phố xoay hai vòng, quyết định tìm một gian khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Sơ nhụy cùng đồng nhi cả kinh sắc mặt trắng bệch, đồng nhi khó mà mở lời, nên sơ nhụy nói. Cô nương, chúng ta mấy cái nữ tử ở bên ngoài qua đêm rất nguy hiểm, vẫn là về nhà đi. Ninh Khanh khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Thần Vương Phủ không phải nhà ta không ở nơi này. Đồng nhi khẩn trương, đang muốn khuyên, Ninh Khanh đã ném một con mắt hình viên đạn bay lại đây. Người từ nơi nào tới thì về nơi đó đi, không chuẩn đi theo ta. Chấm, đồng nhi sắc mặt càng trắng, nhưng lại không dám ủy khuất, bởi vì nàng thật là người của Tống Trạc, nàng cho tới bây giờ vẫn là hướng về Tống Trạc. Ninh Khanh lôi kéo sơ nhụy bước nhanh rời đi, sơ nhụy vẻ mặt đưa đám, cô nương, tiền đều ở chỗ đồng nhi đâu. Ninh Khanh nghe vậy nhổ xuống trên đầu một cây châm vàng dòng khảm lục đá quý, làm sơ nhụy đem đi cầm, chỉ được 300 lượng bạc. Hơn nữa trên người sơ nhụy có một ít bạc vụn cộng lại gần 400 lượng. Ninh Khanh tìm một gian tiểu khách điếm, là loại bình dân thường ở trò. Nhưng giá cả ở Thượng Kinh cực cao, nơi này lại gần Hoàng Cung, cho nên một buổi tối phải 100 lượng. Ninh Khanh đem bạc vụn đều bày ở trên giường đếm, sơ nhụy gấp đến độ tránh ở một bên khóc, cô nương chẳng lẽ là thật sự phải về Việt Thành. Ninh Khanh xác thật nghĩ hồi Việt Thành, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng biết đâu thật sự có thể trở về. Có lẽ người kia tức giận nàng, nhắm mắt làm ngơ tùy nàng đi rồi đâu. Đêm đã khuya, trên đường người đi đường càng ngày càng ít. Một bóng dáng thon dài đĩnh bạt đứng ở góc đường rất xa nhìn gian khách điếm kia trầm mặc, ánh trăng rọi ở trên người hắn ánh lên một tầng lãnh sương. Thành Phong đứng ở một bên, hắn nghĩ khuyên Tống Trạc trở về, nhưng nhớ tới kết cục của Thanh Hà hôm nay, hắn liền không dám hé răng. Hôm nay biểu cô nương vừa ly khai, thế tử cho người đi theo nàng. Thế tử về nhà xong liền không nói một lời, tuy rằng không nói lời nào, nhưng từ nhỏ liền đi theo hắn, nên Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lòng hắn buồn bực. Sau khi biết được biểu cô nương tìm nơi ngủ trọ không trở về nhà, thế tử càng trầm mặc, thời điểm đêm dài ra cửa, ở chỗ này đứng sắp một canh giờ. Thanh Phong thực lo lắng, hắn cảm thấy chủ tử nhà mình đối nữ nhân này quá mức để bụng, này không phải chuyện tốt. Kêu Triệu Chiết Lượng mang theo kinh vệ quân ở chỗ này tuần tra vài lần, Thanh Ảnh, Thanh Hồ mang bốn người ở tại chỗ này. Tống Trạc xoay người rời đi, gió đêm ào ào, phất đến hoa phục của hắn lay động, khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ ánh lên một tầng lãnh sương, ánh mắt sắc bén minh minh diệt diệt. Email Protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ninh Khanh mang theo sơ nhụy đi mua hai bộ nam trang, hướng trên mặt bôi chát một phen, cho giống cái hương giã tiểu từ. Hai người nhìn đối phương đều cảm thấy thực mới lạ, nhìn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Xoay thật lâu mới tìm được địa phương thuê xe ngựa, ai biết sơ nhụy tìm tòi trong tay áo túi tiền liền khóc. Túi tiền không có, hình như là bị rơi. Ninh Khanh sắc mặt đương trường liền đen, cùng sơ nhụy một đường ngược lại trở về tìm hai lần, nhưng nơi nào còn tìm được đến, đừng nói có phải hay không thật sự rơi mất, cho dù thật là rơi cũng sẽ bị người nhặt đi, thế giới này nào có nhiều, không nhặt của rơi, như vậy. Ninh Khanh từ trong lòng ngực móc ra đôi khuyên tai đã tháo xuống lúc trước kia là vàng ròng, nho nhỏ tinh xảo, tuy rằng hình thức mới mẻ độc đáo, nhưng rốt cuộc quá nhẹ, sơ nhụy đem đi cầm, chỉ được 5 lượng bạc. 5 lượng bạc xe ngựa là thuê không đến, lại có hai xe lừa nguyện ý chở, là một đôi vợ chồng nông gia. Thật vất vả ra khỏi cửa thành, đi đến nửa đường, bánh xe đột nhiên. Răng rác, một tiếng chặt đứt, vợ chồng nông gia la lên một tiếng xui xẻo, thả con lừa ở một bên ăn cỏ, hai vợ chồng ở một bên sửa bánh xe. Ninh Khanh ngơ ngác mà đứng ở một bên tảng đá lớn, con lừa đang an tĩnh mà ăn cỏ đột nhiên hí một tiếng, giải chân liền chạy, gấp đến độ hai vợ chồng kia một bên đuổi theo một bên kêu cha gọi mẹ mà truy. Ninh Khanh ngơ ngác đứng ở tại chỗ đợi gần nửa canh giờ, nhưng hai vợ chồng kia còn không trở lại. Sơ nhụy oa một tiếng ngồi dưới đất khóc, nhất định là con lừa truy không trở lại, hai người kia sợ phải trả chúng ta 5 lượng bạc cho nên không trở lại. Ô ô ô, cô nương, vậy phải làm sao bây giờ? Cô nương, đây là ngoại ô, đến buổi tối liền không có ai. rất nguy hiểm, thừa dịp trời còn chưa tối, cửa thành chưa đóng, chúng ta mau trở về đi thôi. Chúng ta nhanh lên, nửa canh giờ hẳn là có thể tới. Nói xong liền lôi kéo Ninh Khanh đi trở về. Ninh Khanh từ trước đến nay đến nơi đây, chưa bao giờ có chạy qua nhiều như vậy, đôi chân nàng mệt đau đến mức như không còn phải là chân của nàng. Đau đến tâm đều lôi kéo đau theo, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Đã giờ tuất cửa thành hẳn là đóng đi, Sơ Nhụy nhìn trời tuyệt vọng nói. Nàng cũng mệt mỏi đến thiếu chút nữa muốn bò trên mặt đất, liền sức lực khóc đều không có. Sơ Nhụy tuy rằng tuyệt vọng nhưng nàng còn không nghĩ tiếp tục lưu tại cái địa phương này, vẫn cứ đi về phía trước, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Cô nương, cửa thành còn không có đóng, có ánh lửa. Nói xong liền kéo Ninh Khanh hướng cửa thành mà đi. Ngày thường canh giờ này đã sớm đóng, nhưng hôm nay lại không có đóng. Đến gần, mới thấy bên ngoài cửa thành có hơn 10 người, Tống Trạc đang đứng ở nơi đó, nét mặt thanh tuyệt, phong tư ảo ảo. Thế tử, Sơ Nhụy hì cực mà khóc liền cô nương ở bên ngoài qua một đêm thế tử đều không có hỏi đến, Sơ Nhụy cho rằng Tống Trạc đã không cần Ninh Khanh. Hiện tại nhìn thấy Tống Trạc, Sơ Nhụy miễn bàn cao hứng cỡ nào. Ninh Khanh che lại ngực thở hổn hển, dương mắt nhìn Tống Trạc. Tống Trạc cũng đang nhìn nàng, hướng nàng vươn tay. Ngoan, lại đây. Ninh Khanh chỉ cảm thấy hai chân vẫn luôn còn có thể chống đỡ nàng đi đường, đau đến mức nàng rốt cuộc đứng không nổi, một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất, đau muốn rớt nước mắt, lại vẫn cứ không nguyện ý khóc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạc cuối cùng là nhịn không được đi qua, một tay đem nàng bế lên ôm nhập trong lòng ngực. Cách chương.